Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 208, Thất giai ngọc phù. Hiện ở bắt đầu, các ngươi dẫn lấy những hung thú này hội tụ đến đồng thời. Sau đó hướng về xa xa chạy. Không cần lo ta. Tiêu Nhiên một bên xử lý vật trên tay, một bên cũng không ngẩng đầu lên nói. Nghe vậy, những người khác sắc mặt nhất thời biến đổi. Hừ, người đến cùng muốn làm quan hệ. Chẳng lẽ muốn để chúng ta dẫn lấy những thứ đồ này rời đi? Người tốt nhân cơ hội đào tẩu hay sao? Một người trong đó Kim Ngọc Tông nam tử, hắc mặt nhìn Tiêu Nhiên, ánh mắt băng lãnh, ngoài miệng càng là không khách khí chút nào. Một bên những người khác nghe thấy lời ấy, tương tự sắc mặt thay đổi, bởi vì Tiêu Nhiên hiện ở cử động, thật sự là rất giống muốn chạy trốn trước, trắng trợn gom tiền thủ đoạn. Nguyên bản chỉ có số ít người hướng về phía trên này nghĩ. Hiện ở có người thần sắc cũng khẩn trương lên, từng cái ánh mắt âm trầm dán mắt Tiêu Nhiên. Không người nào nguyện ý bị người khác xem là hầu tử chơi. Hắn để chúng ta sao vậy làm, liền sao vậy làm đi. Ta tin tưởng hắn. Một bên, Tiêm Lộ nhàn nhạt mở miệng. Tiếp theo một thân một mình dẫn lấy phát điên kim ngưu thú. Hướng về xa xa dần dần rời đi. Đại lượng hung thú, đang nhìn đến Tiêm Lộ hướng về xa xa bỏ chạy, không chút do dự đuổi tới. Nhưng là vẫn cứ tụ tập ở vị trí này. Dán mắt mặt khác mấy nhóm người. Đúng là Tiêu Nhiên bên này, dễ dàng nhất, chỉ có một ít từ ngũ giai hung thú nhào lên, bị hắn ung dung ứng đối hạ xuống. Đi, mắt thấy Tiêm Lộ đã càng đi càng xa, mấy người khác sắc mặt biến hóa không định ra, cũng mạnh mẽ bỏ lại một chữ, xoay người hướng về xa xa chạy đi. Này mấy cái lục giai hung thú, đã bị những người này đánh ra chân hỏa, nơi nào có thể thả những người này rời đi. Dồn dập không chút nghĩ ngợi đuổi tới. Bốn phía xúm lại những thú dữ kia, đại bộ phận cũng đều đuổi tới. Chỉ có một số ít vẫn mắt nhìn chằm chằm nhìn Tiêu Nhiên. Cũng có một chút đã hướng về Tiêu Nhiên nhào lên. Bất quá những này đều không ngoại lệ, toàn bộ bị Tiêu Nhiên cho nhất thương mất mạng. Hiện ở Tiêu Nhiên vị trí, bốn phía đã chồng chất một vòng dày đặc hung thú thi thể. Bên trong tứ giai, ngũ giai cũng có, thậm chí Tiêu Nhiên căn bản không có thời gian qua nhặt những hung thú này trong cơ thể nội đan. Đinh, hệ thống nhắc nhở, thành công hấp thu hung đan 5 cái, tăng cường tích phân 500 điểm. Đinh, hệ thống nhắc nhở, thành công hấp thu hung đan 10 viên, tăng cường tích phân 1000 điểm. Đinh, hệ thống nhắc nhở, một đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh, theo Tiêu Nhiên trên tay những người nội đan biến mất. Bắt đầu liên tiếp không ngừng vang lên. Tiêu Nhiên hệ thống tích phân lần thứ hai bắt đầu tăng vọt đứng lên. Trong khoảnh khắc liền đột phá 10.000 hơi lớn đóng. Đồng thời tiếp tục hướng về phía trên sinh trưởng. Ở Tiêu Nhiên bốn phía còn có đến mấy chục chỉ từ ngũ giai hung thú. Những thứ đồ này thật sự là bị Tiêu Nhiên cho đánh sợ. Cứ việc không có tiếp tục xông lên công kích, nhưng cũng không muốn rời đi. Mắt thấy như vậy, Tiêu Nhiên trong mắt lóe ra ý lạnh, trường thương trong tay nắm chặt, không chút do dự nhào tới. Thương ảnh càn quấy, máu tươi bay loạn, khắp nơi là tiếng kêu thảm thiết một mảnh. Bất quá thời gian uống cạn chén trà, bốn phía những thú dữ kia liền bị Tiêu Nhiên cho tàn sát hết sạch. Bây giờ cách Tiêu Nhiên gần nhất cũng ở mấy trăm mét có hơn, không dám tới gần. Tiêu Nhiên cả người nhìn qua liền phảng phất từ trong ao máu đi ra giống như vậy. Khắp toàn thân khắp nơi màu đỏ tươi, liền ngay cả trên mặt cũng nhiễm đại lượng vết máu. Một người nắm súng san sát ở trong thi thể. Tiêu Nhiên ánh mắt nhìn khắp bốn phía, sau đó thân thể động, không ngừng xuyên toa trên đất những thú dữ kia trên thi thể. Từng viên hung thú nội đan bị hắn không ngừng lấy ra, thu nhập bên trong nhẫn chữ vật. Mặt đất, bất luận là Tiêu Nhiên chém giết, vẫn là những người khác chém giết, toàn bộ không có buông tha, chỉ là thời gian nháy mắt, liền thu thập không xuống hơn 100 viên hung thú nội đan. ta liền biết rõ này hàng không có ý tốt. Các ngươi xem, dĩ nhiên một thân một mình trên đất nhặt những tài liệu kia cùng nội đan. Còn nói không phải muốn chạy trốn. Một đạo phẫn hận tiếng quát mắng đột nhiên từ phía trước truyền đến, nhưng là chính dẫn lấy đại lượng hung thú chạy trốn mọi người. Quay đầu lại nhìn thấy Tiêu Nhiên dĩ nhiên không để ý hình tượng đại lượng nhặt những người hung đan. Từng cái nhất thời nộ, bọn họ mạo hiểm nguy hiểm đến tính mạng, dẫn ra những thứ đồ này. Khó nói cũng là để Tiêu Nhiên nhân cơ hội kiếm lợi sao? Thậm chí nếu không phải quan hệ đến tính mạng mình, những người này cả ba không được một lần nữa dẫn lấy những thứ đồ này chạy về qua. Ta không dễ chịu, ngươi Tiêu Nhiên cũng đừng hòng dễ chịu. Nhìn Tiêu Nhiên bận rộn thân ảnh, Tiêm Lộ cũng có chút nghi mê hoặc. Bất quá nàng hoàn toàn không điều kiện tin tưởng Tiêu Nhiên. Thật giống như Tiêu Nhiên vô điều kiện tin tưởng nàng một dạng. Hai người giữa lẫn nhau, cũng sẽ không hoài nghi đối phương sẽ làm ra hại việc của mình đến. Tiểu sư đệ như thế làm, nhất định có chính mình nguyên nhân. Ngẩng đầu nhìn mắt đã dần dần chạy xa Tiêm Lộ mọi người. Tiêu Nhiên cũng cảm thấy gần như, lập tức đúng lúc thu tay lại. Ở hắn trong túi đeo lưng, hiện ở đang lẳng lặng ngửa ra mấy trăm miếng hung thú nội đan. Bên trong kém cỏi nhất, cũng là tứ giai hung thú nội đan. Cái này cũng chưa tính mới vừa rồi bị Tiêu Nhiên nhân cơ hội cắn nuốt mất những người. Lúc này hắn hệ thống tích phân đã đạt đến 12.580 điểm, hoàn toàn đầy đủ tiêu hao. Trong lòng mặc niệm hoán đổi hệ thống, quen thuộc giao diện nhất thời xuất hiện. Chọn lựa ngọc phù khu vực, Tiêu Nhiên ánh mắt rơi ở thất giai ngọc phù chủng loại bên trên. Cái này thất giai ngọc phù cũng không phải là chỉ có một loại, mà chính là có đến mấy chục loại. Hình thức vẫn rất đầy đủ hết. Như lúc trước Tiêu Nhiên trói ở mũi tên trên loại kia có thể phát ra ánh sáng mạnh kinh lôi thiểm. Hay hoặc là tụ tập chân nguyên, ngưng tụ ra cự đại kiếm mang đánh xuống kiếm đạo công kích. Thậm chí còn có to bằng cái thớt lưu tinh trùy loại kia công kích. Chỉ có điều cái này lưu tinh trùy là chân nguyên ngưng tụ. Mặc dù là ngưng tụ, thế nhưng uy lực này cũng là thất giai cường giả sử dụng tới đến. Có thể không phải người bình thường có thể ngăn cản. Coi như lục giai hung thú bị chính diện bắn trúng, sợ là cũng phải dưới một kích này trở thành bánh thịt đi. Bất quá những này cũng không phù hợp Tiêu Nhiên tâm ý. Bên này hung thú nhưng là có 4 con đây. Đòn đánh này, coi như có thể diệt sát 1 cái. Còn lại 3 cái làm sao đây? Chẳng lẽ còn đến chậm rãi liều mạng? Ánh mắt tiếp tục tại đây chút ngọc phù trên chuyển a chuyển. Khoan hãy nói, vẫn đúng là bị hắn tìm tới một cái thích hợp ngọc phù. Đây là một cái tên là Vạn Kiếm Quy Tông Kiếm Pháp Ngọc Phù. Phía trên giải thích là, đây là kiếm đạo cao thủ phát minh công kích kiếm chiêu. Uy lực này sử dụng tới, vạn thanh chân nguyên ngưng tụ ánh kiếm, từ trên trời giáng xuống, hội tiến hành không khác biệt công kích. Cuối cùng còn có ghi chú, này phù uy lực cự đại, dùng cẩn thận, Tiêu Nhiên mới sẽ không quản vật này có phải là dùng cẩn thận đây. Chỉ cần có thể giết chết những thú dữ kia. Coi như uy lực cự đại thì lại làm sao? Chỉ cần sẽ không công kích đến chính mình. Như vậy tất cả dễ bàn. Vật này cũng vừa hay là thuộc về thất giai ngọc phù chủng loại bên trong. Mà lại là lớn nhất tới gần phía dưới đánh chúng. Chỉ từ giới thiệu phía trên, Tiêu Nhiên cũng có chút trở nên hưng phấn. Đồ chơi này, dùng, khẳng định vô cùng kích thích. Đổi lấy, Tiêu Nhiên trong lòng mặc niệm. Đinh. Chủ ký sinh Tiêu Nhiên thành công đổi lấy ngọc thạch phù triện Vạn Kiếm Quy Tông. Hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên đồng thời. Tiêu Nhiên trên tay xuất hiện một viên toàn thân trắng như tuyết. Nhìn lên trên óng ánh long lanh, phảng phất không có một chút nào tạp chất ngọc bạch kim. Ngọc bạch kim xem toàn thể đi tới, dị thường thông suốt. Ở phía trên tựa hồ còn tỏa ra một đạo đạo cực kỳ khủng bố kiếm ý. Chỉ là cầm trong tay, Tiêu Nhiên liền có thể cảm giác được loại kia cực kỳ nguy hiểm khí tức. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 209, uy lực kinh khủng đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại,